Chương 3153, siêu phàm chiến lược. Nhất hoàn bộ nhất hoàn, đây là thi ma tộc nhằm vào hắn âm mưu. Vết thương da thịt không tính là gì, chân chính đáng sợ là chu tâm. Phương Thần ngẩng đầu, ánh mắt rất bình tĩnh, đảo qua rất nhiều giới chủ. Bọn hắn không có chút nào che giấu đối với mình sát ý, đây chính là luôn miệng nói nhân tộc đồng bào. Tại ngoại địch trước mặt, bọn hắn lại chỉ muốn lấy chính mình. Vì có lẽ có truyền thừa chí bảo, thậm chí muốn đem chính mình chém giết. Đây là thi ma tộc gâm như quỷ kế, mục đích đúng là muốn để chúng ta tự giết lẫn nhau. Cứ việc tâm đã 10 phần băng lãnh, nhưng Phương Thần vẫn không có động thủ. Theo nội tâm của hắn bên trong tới nói, không muốn để cho thi ma tộc kế hoạch đạt được. Thi ma tộc, tiểu nút trong bóng tối. Phương Thần bỗng nhiên giơ ngón tay lên, chỉ hướng hư không, trầm giọng nói, ở đây chư vị, hẳn là so ta càng rõ ràng hơn, thi ma tộc trô đáng sợ. Hôm nay chi cục, hoàn toàn liền là thi ma tộc một tay thúc đẩy. Cái gì truyền thừa chí bảo, đơn giản liền là có lẽ có. Ta đến kết giới sơn, vì cứu đồng bạn của ta, chỉ thế thôi. Hừ, muốn độc chiếm truyền thừa chí bảo tiểu nói rõ, thế mà lập ra như thế buồn cười hoang ngôn đến, ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là ngớ ngẩn sao? Thị huyết giới chủ bên cạnh, có người khinh thường nói. Ngươi không phải luôn miệng nói thi ma tộc tiểu nút trong bóng tối sao? Vì sao chúng ta không có phát hiện? Ngươi cũng đừng nói cho chúng ta biết, thần trí của ngươi đã cường đại đến so với chúng ta tất cả mọi người mạnh mẽ. Giới thành cương vực bên trong, có ngũ vương tòa chấn, thi ma tộc làm sao có thể lẫn vào đây? Không tệ. Lại nói, nơi này chính là kết giới, không có ngũ vương cho phép, một con ruồi không bay vào được. Đám người không tin Phương Thần nói lời, cho rằng Phương Thần đang nói láo. Oanh thị huyết giới chủ bản chân giẫm một cái, toàn bộ kết giới sơn đều đang run rẩy, cuồng bạo khí tức, quét sạch thiên địa. Giao ra truyền thừa chí bảo, có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Thị huyết giới chủ thái độ, 10 phần lạnh lùng, tựa hồ muốn Phương Thần chém thành muôn mảnh đồng dạng. Thấy cảnh này, Phương Thần không nói thêm lời, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn đối giới thành giới chủ rất thất vọng. Đã các ngươi không tin, nhiều lời vô ích. Phương Thần đứng chắp tay, đứng lặng ở trên mặt đất, ta Phương Thần chính là ở đây, có người nào muốn đối ta xuất thủ, cứ tới đi. Muốn chết? Có chút giới chủ, sớm đã kìm nén không được, phát động như lôi đỉnh công kích. Âm ầm cuồng dã công kích, tràn ngập hư không, toàn bộ trong vòng trời, ngũ quang thập sắc lực lượng, đan vào một chỗ, tạo thành năng lượng to lớn của sáng. Xé rách trong hư không, có nóng hổi nham tương, chậm rãi chảy ra. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, nham tương tiểu hội tụ thành một thanh hỏa hồng sắc trường mâu. Xoẹt tại rất nhiều giới chủ hợp lực điều khiển phía dưới, hỏa hồng sắc trường mâu xuyên thủng hư không, hung hăng đâm về Phương Thần. Thấy thế, Phương Thần thần sắc lạnh nhạt, làm hỏa hồng sắc trường mâu sẽ chạm đến hắn thời điểm, đồng nhiên giơ bàn tay lên. Tại đám người trợn mắt hốc mồm bên trong, Phương Thần hai tay, nắm thật chặt hỏa hồng sắc trường mâu. Cái này sau đó một màn, rất có tính chấn động. Chỉ thấy, Phương Thần nắm chặt hỏa hồng sắc trường mâu hai tay, xoay chậm chậm, sau đó dùng sức một nắm. Giang giác làm người ta kinh hãi hỏa hồng sắc trường mâu, thế mà trở nên phá thành mảnh nhỏ. Xoát hỏa hồng sắc lực lượng, không ngừng tứ tán ra, cuối cùng trở nên làm nhạt. Đông đông đông hơn 10 giới chủ, nhận lấy cường đại lực phản chấn, miệng phun tiên huyết, thân thể ầm vang bạo tạc, trực tiếp tử vong. Hô hô hô, khi thiên địa ở giữa lực lượng yên tĩnh thời điểm, Phương Thần vẫn như cũ đứng chắp tay, phảng phất chưa hề phát sinh qua sự tình gì đồng dạng. Giờ khắc này, cho dù là thị huyết giới chủ, sắc mặt cũng là bỗng nhiên đại biến. Nắm đấm của hắn nắm chặt, tinh hồng trong con ngươi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Làm sao có thể? Thị huyết giới chủ nghẹn ngào kêu lên. Hơn 10 cường đại giới chủ liên thủ một kích, lực công kích có thể so với đỉnh tiêm giới chủ, cho dù là hắn, QNZ không nguyện ý đối kháng chính diện hỏa hồng sắc trường mâu. Nhưng mà, tên trước mắt này, lại tay không đem nả mở trà thở, sau đó bóp nát. Cái này cần sức mạnh mạnh cỡ nào? Chẳng lẽ, hắn đã bước vào siêu phàm chi cảnh? Đây là rất nhiều giới chủ suy nghĩ trong lòng, bọn hắn mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Ngắn ngủi chấn động về sau, kết giới sơn bên trên lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, mà thị huyết giới chủ sắc mặt, càng phát ngưng trọng. Bởi vì, hắn phát hiện Phương Thần đã bước vào giới chủ cảnh. Tại tiểu kiếp tôn cảnh thời điểm, liền có thể lực kháng giới chủ, bây giờ bước vào giới chủ cảnh, thực lực mạnh bao nhiêu trách không được dám như thế không coi ai ra gì, nguyên lai là đã bước vào giới chủ cảnh. Ngắn ngủi thất thần về sau, thị huyết giới chủ khôi phục thần sắc, hừ lạnh nói. Mặc dù trong lòng có chút chấn kinh, nhưng hắn vẫn như cũ không cho rằng, phương thần có đối kháng lực lượng của hắn. Bất quá, ngươi cho rằng dạng này, liền có thể chống đỡ được tất cả chúng ta công kích sao? Thị huyết giới chủ thoại âm rơi xuống thời điểm, tại phía sau hắn, tất cả giới chủ, toàn bộ phóng xuất ra lực lượng mạnh nhất, tiến một bước xúm lại phương thần. Phương thần nhún vai, ta nói qua, ta ngay ở chỗ này, nếu các ngươi muốn giết ta, tiểu cứ việc xuất thủ. Bất quá, trước đó, ta cũng muốn hảo tâm nhắc nhở các ngươi, ta như xuất thủ, các ngươi không có đường sống. Phách lối. Thị huyết giới chủ bàn chân giẫm một cái, thả người nhảy lên, tinh hồng quang mang tàn phá hư không. Hắn bỗng nhiên một trưởng vỗ ra, thiên địa biến sắc, tinh hồng trưởng ấn, trực tiếp rơi vào phương thần trên thân. Giang giác phương thần lặng lặng đứng thẳng, từ đầu đến cuối cũng không từng di động thân thể, mà kia một đạo lực lượng cường thịnh tinh hồng trường ấn, lại tại tiếp xúc đến phương thần đầu lâu thời điểm, ầm vang vỡ vụn. Một màn này, để đám người cũng là chấn động. Đế cảnh nhục thân thị huyết giới chủ mở to hai mắt nhìn, nghẹn ngào kêu lên. Đột nhiên, trong đầu hắn lấp lóe quang mang, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Muốn bước ra thối lui thời điểm, thôi, phương thần xuất thủ. Dầm dầm dầm liên tục quanh ra ba quyền, mỗi một quyền uy lực, có thể so với siêu phàm giới chủ. Giang giác quyền mang những nơi đi qua, phổ thông giới chủ nhao nhao vẫn lạc, thê thảm tiếng kêu, bên tai không dứt. Đi. Vẹn vẹn vừa đối mặt, thị huyết giới chủ cũng cảm giác được phương thần đáng sợ, hắn ẩn thân tại rất nhiều giới chủ bên trong, muốn thoát đi nơi đây. Mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn. Thị huyết giới chủ muốn lợi dụng nhân số ưu thế, tru sát phương thần. Thế nhưng là, phương thần đã tiến vào trạng thái bùng nổ, người càn giết người, thần càn giết thần. Hắn một đôi thiết quyền, vô địch thiên hạ. Trên người hắn, tràn ngập lực lượng vô địch, mỗi một quyền oanh ra, nhất định có một vị giới chủ vẫn lạc. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, tự có hơn 10 vị giới chủ tử vong. Tin tức này nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ dẫn phát toàn bộ giới thành cương vực chấn động. Dù sao, giới chủ cảnh cương giả đã có thế tính làm là chư hầu một phương, sẽ rất ít có nhiều như vậy giới chủ cùng một chỗ tử vong. Kết trận. Có trận pháp sư đại hống, đồng thời hội tụ tất cả những người khác lực lượng, bố trí ra một cái cường đại trận pháp, muốn đem phương thần giam ở trong đó. Phương thần ngẩng đầu, đôi mắt bên trong lóe lên một tia vẻ khinh thường. Mặc cho ngươi muôn vàn thuật pháp, ta chỉ một đôi thiết quyền. Giang giác đế cảnh lực lượng hội tụ trên nắm tay. Một quyền đem đám người sau cùng một tia hy vọng nở dê đánh nát. Trận pháp vỡ vụn, vây công phương thần giới chủ, rốt cục cảm thấy hoảng sợ. Ác ma, hắn là ác ma. Siêu phàm, hắn đã bước vào siêu phàm chi cảnh, mau trốn. Rất nhiều giới chủ, rốt cuộc không lo được nhiều như vậy, hốt hoảng chạy trốn. Muốn đi phương thần trong đám người tìm được thị huyết giới chủ, hắn dẫn đầu muốn đem chính mình tru sát, chính mình làm sao có thể buông tha hắn. Xoát phương thần bàn tay huy động, hư không biến ảo, toàn bộ kết giới sơn, phảng phất trở nên yên tĩnh lại. Thân thể tất cả mọi người, toàn bộ bị giam cầm ở trong hư không. Chết! Phương thần đi tới thị huyết giới chủ bên cạnh, một quyền đánh phía đầu của hắn. Xoát thị huyết giới chủ thiêu đốt tinh huyết, tránh thoát thời gian đình chỉ, hắn phẫn nộ gào thét, thiên tâm giới chủ, đã ngươi đã bước vào siêu phàm chi cảnh, vì sao muốn đổ sát chúng ta nhỏ yếu giới chủ đổ sát nhỏ yếu phương thần cười lạnh. Ta đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi chẳng những không có chân quý, ngược lại còn muốn vây công giết ta. Biết rõ ta là siêu phàm, liền muốn cầu xin tha thứ ngươi là siêu phàm, dạng này đồ sát giới chủ, giới thành ngũ vương sẽ không bỏ qua ngươi. Đến giờ khắc này, thị huyết giới chủ cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp chuyển ra giới thành ngũ vương đến đe dọa phương thần. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là chạy khỏi nơi này. Chỉ cần có thể còn sống rời đi, so cái gì đều tốt. Đồng thời, trong lòng cũng của hắn một trận hối hận, sớm biết ra hỏa này như thế biến thái, đánh chết hắn cũng sẽ không đến trêu chọc. Vô dụng, hôm nay tất chu ngươi.